Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. So trong tưởng tượng của ta còn muốn lợi hại hơn, thấy cảnh này Trần Mạc Bạch, rốt cục hạ quyết tâm, phát động Thăng Dương thuật, đối với giữa không trung phi tước Trâm há mồm phun ra chính mình nguyên dương chi khí, vốn là cùng chui này tiểu phi kiếm hòa là một thể Thanh Dương hỏa chủng, trong một chớp mắt tựa như là bị dội cho dầu một dạng, cháy hừng hực, nhan sắc cũng từ trước đó tím đậm biến thành nửa tím nửa xanh, tím xanh hỏa chủng gia trì phi tước Trâm, vốn là đã sắc bén không gì sánh được tử hỏa kiếm quang, lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Tia sáng chói mắt sáng lên, chỉ gặp cái này không biết tồn tại bao nhiêu ngàn năm to lớn động quật, đột nhiên xuất hiện một vòng tử nhật, chiếu khắp tất cả hắc ám, mang theo có thế trảm vạn vật khủng bố kiếm ý, bay đến vừa mới rơi xuống đất Tả Khâu Sĩ đỉnh đầu, người sau nhìn xem một màn này, cũng không khỏi đến ánh mắt đại biến, hắn sắc mặt đầu tiên là tái nhợt, sau đó xích hồng, tự hồ thi triển một loại gì kích phát tiềm lực pháp thuật, vốn là thịnh vượng linh cơ trong nháy mắt lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Sau đó hay là viên kia đánh bay Kim Ngọc Phủ, khiến cho Trần Mạc Bạch thân thể không bị khống chế màu lửa đỏ Linh Châu bị hắn phun ra, chỉ bất quá lần này lại là hiển lộ uy lực chân chính, ánh sáng màu lửa đỏ diễm diễm sinh huy, mang theo một tia đại đạo chân ý, cùng phi tước Trâm đụng vào nhau, tiếng ầm ầm vang bên trong, làm hai cổ lực lượng đánh trúng tâm Tả Khâu Sĩ lần nữa bay rớt ra ngoài, một tia máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy ra, Trần Mạc Bạch dùng thể nội còn thừa không nhiều linh lực phát động Xích Hà Vân Yên La. Dùng kiện pháp khí này lực lượng bao trùm toàn thân, ngăn cản dư ba đồng thời, thần thức phát động, giấu ở chỗ tối vô tướng nhân ngẫu như là bóng ma đồng dạng thoát ra, khụ khụ, nửa khắc đồng hồ đằng sau, Linh Châu cùng kiếm quang va chạm dư ba rốt cục tiêu tán, Tả Khâu Sĩ quơ quơ chính mình rộng lớn ống tay áo, đang sát đi vết máu ở khóe miệng đồng thời, cũng hất ra bốn phía khói bụi, thời gian dần trôi qua, đối diện Trần Mạc Bạch thân ảnh hiện lên ở trong con mắt của hắn, từng sợi khói ráng vân khí tán đi. Lộ ra hắn hoàn hảo không chút tổn hại, khí định thần nhàn tư thái, cùng so sánh, Tả Khâu Sĩ mặc dù kịp thời lau sạch khóe miệng máu tươi, vũ khí hồng hắc bào cũng có thể không nhiễm bụi bặm, nhưng tổng thể tới nói khí độ liền loạn một chút, bất quá, làm đạo viện những năm gần đây người thứ nhất, hắn nhưng không có dự định liền bộ dạng như vậy nhận thua, mặc dù thi triển tam giai pháp khí có chút khi dễ người, nhưng so sánh với kết quả thất bại. Tả Khâu Sĩ hay là nguyện ý tạm thời bỏ xuống trong lòng cái kia một chút xíu kiêu ngạo, ngươi thua, nhưng ngay lúc Tả Khâu Sĩ chuẩn bị bộc phát chính mình hỏa linh châu chân chính lực lượng thời điểm, Trần Mạc Bạch thanh âm truyền đến, thua. Không có khả năng, ngay tại Tả Khâu Sĩ phản bác thời điểm, lại cảm thấy phía sau một trận lạnh lẽo thấu xương, như có một thanh kiếm sắc chống đỡ tại sau lưng của hắn chỗ, làm cho hắn cũng không dám lại động đậy, hắn chơi lừa gạt. Còn gọi mặt khác giúp đỡ, trước tiên. Tả Khâu Sĩ trong óc lóe lên ý nghĩ này, lập tức, hắn liền nghĩ tới trước đó chính mình rõ ràng đã đem Trần Mạc Bạch đẩy vào tuyệt cảnh, nhưng cũng là sau lưng nó một cổ không hiểu hỏa viêm kiếm quang đâm tới, làm cho hắn không thể không hồi đao phòng thủ, mới bỏ lỡ quyết thắng cơ hội, ta nhận thua, đây là có chuyện gì, đến lúc này, Tả Khâu Sĩ cũng là không phải thua không nổi, trực tiếp buông xuống ở trong tay trường đao đằng sau, cũng tán đi lúc đầu đã đề tụ hoàn thành thể lỏng linh lực. Hai mắt thẳng tắp nhìn nhau Trần Mạc Bạch rõ ràng oánh oánh động hư linh mục, ngươi cùng ta giao thủ trước đó, không có hỏi thăm qua thanh danh của ta sao, Trần Mạc Bạch lại là hiếu kỳ hỏi ngược một câu, nghe qua, ngươi là 5012 giới trừ chung ly thiên vũ bên ngoài người thứ nhất, phù lục thứ nhất, luyện kiếm thứ nhất, khôi lỗi thứ nhất, Tả Khâu Sĩ nói ra cuối cùng ba chữ thời điểm, đột nhiên dừng lại, ánh mắt hắn chậm rãi trừng lớn, rốt cuộc hiểu rõ, thì ra là thế. Không còn bận tâm chống đỡ tại lưng mình tâm phi kiếm, Tả Khâu Sĩ quay đầu đi, quả nhiên thấy được nắm thần một kiếm vô tướng nhân ngẫu, không khỏi cảm khái thở dài, ai sẽ chú ý tới, ngươi kiếm tu này hay là cái khôi lỗi sư đâu, ngươi thật lợi hại, nếu không phải ngay từ đầu khinh địch, là có khả năng thắng qua ta, Trần Mạc Bạch thanh âm từ Tả Khâu Sĩ phía sau truyền đến, hắn vỗ tay phát ra tiếng, vô tướng nhân ngẫu thu kiếm nhảy dựng lên, rơi xuống bên cạnh hắn, ta tự cho là đối với ngươi phi thường trọng thị. Đã dùng hết toàn lực, ngươi vì cái gì cảm thấy ta khinh địch đâu, Tả Khâu Sĩ lần nữa xoay người, nhìn thẳng Trần Mạc Bạch, có chút không hiểu hỏi, ngươi hạt châu kia là tam giai pháp khí đi, Trần Mạc Bạch chỉ giữa không trung cùng phi tước Trâm sau khi đụng, liền không nhúc nhích hỏa linh châu, ngay từ đầu thời điểm còn không có chú ý, nhưng bây giờ ngẫm lại, có thể đón đỡ nhị giai đỉnh tiêm Kim Ngọc Phủ đồng thời để hắn thân thể mất khống chế pháp khí, không phải tam giai lại là cái gì, mà lại, toàn bộ vũ khí đạo viện đều biết, Tả Khâu Sĩ tu luyện là tham đồng khế, có một kiện tam giai cùng tham pháp khí, không sai, nhưng thua chính là thua, ngươi vô tướng nhân ngẫu cũng là tam giai khôi lỗi, nếu là ngay từ đầu liền phát động nói, lấy một địch hai, ta cho dù là thi triển hỏa linh châu chân chính lực lượng, cũng có khả năng không phải là đối thủ của ngươi. Tả Khâu Sĩ khí độ ngược lại là so Trần Mạc Bạch trong tưởng tượng tốt hơn nhiều, chủ động thừa nhận chính mình thất bại, không giống với, ta cái này vô tướng nhân ngẫu bởi vì linh thạch nguyên nhân, chỉ có ba kích chi lực, lại một lần mà nói, thắng được hẳn là ngươi. Trần Mạc Bạch lại là lắc đầu, bất quá hắn lời này cũng là nửa thật nửa giả, hiện tại đặt ở vô tướng nhân ngẫu bên trong đích thật là một khối linh thạch trung phẩm, chỉ có ba kích chi lực, hắn nếu là không để ý khối kia linh thạch thượng phẩm hao tổn. Cái này vô tướng nhân ngẫu có thể phát huy lực lượng, hẳn là sẽ không so Tả Khâu Sĩ tam giai pháp khí kém, ta cũng không phải người thua không trả tiền, vừa vặn ta năm nay tốt nghiệp, vốn đang nghĩ đến ai tới nhận chức, ngươi có hứng thú sao? Tả Khâu Sĩ thua đằng sau, ngược lại là thở dài một hơi, đưa ra một cái làm cho Trần Mạc Bạch sắc mặt kinh ngạc mời, ta, hội trưởng hội học sinh, phải chăng có chút quá mức tùy ý, không có chuyện gì, chỉ cần ngươi đồng ý, còn lại ta đến an bài. Lúc đầu Trần Mạc Bạch đối với gia nhập hội học sinh không hứng thú, là bởi vì không muốn làm việc vặt, nhưng ngươi nếu để cho hắn trực tiếp làm hội trưởng lời nói, có vẻ như cũng không phải không có khả năng cân nhắc. Chương 273, việc nhân đức không nhường ai, ngươi biết ta vì cái gì đem tất cả mọi người đều đi, không để cho bọn hắn quan sát hai người chúng ta đấu pháp kết quả sao? Tả Khâu Sĩ hỏi một cái rất kỳ quái vấn đề, Trần Mạc Bạch tự nhiên không biết, tứ đại đạo viện hội học sinh hội trưởng, làm riêng phần mình bài diện. Là sẽ bị toàn bộ tiên môn sinh viên đều lấy ra làm so sánh. Ta tự nhận là còn tính là hợp cách, không có làm mất mặt vũ khí đạo viện, tiếp xuống người kế nhiệm, tự nhiên cũng không thể là kẻ yếu. Tả Khâu Sĩ nói đến đây, chỉ hướng Trần Mạc Bạch, biểu thị hắn rất thích hợp, Chung Ly Thiên Vũ không sai, là ta đằng sau đệ nhất nhân tuyển, bất quá hắn hiện tại cũng mới trúc cơ tầng 5, còn cần lại tôi luyện 2 năm, mới có thể gánh chịu nổi vị trí này, ngươi không sai, mặc dù tu vi cảnh giới thấp, nhưng đấu pháp thiên phú cường tuyệt không gì sánh được. Ta tra xét tư liệu của ngươi, ngươi sở dĩ có thể nhập chúng ta đạo viện, dựa vào là chính là tại Đan Hà Thành đánh khắp cùng giới vô địch thủ. Ta lúc đầu nghĩ là thắng qua ngươi đằng sau, đối ngoại tuyên truyền ngươi cùng ta đánh cái ngang tay, xem như cho ngươi tạo thế, dù sao ngươi đã luyện thành kiếm hồng phân quang, ta giúp ngươi thổi chiến tích này sẽ không bị người tùy tiện đâm thủng, chỉ tiếc, Tả Khâu Sĩ thua, bất quá cũng chính là như vậy. Hắn vốn đang chỉ là trong đầu ý nghĩ suy nghĩ, tại thấy được Trần Mạc Bạch có thể xưng đáng sợ đấu pháp thiên phú đằng sau, trong nháy mắt tự hạ định quyết tâm, chính là ngươi. Trần Mạc Bạch có điểm tâm động, nhưng nghĩ đến chính mình có thể sẽ thường xuyên biến mất, cái này nếu là treo một học sinh chiếu cố gián dấp chức vị, có thể hay không ảnh hưởng hắn thăm dò thiên hà giới. Ngươi đây yên tâm, ta làm hội học sinh hội trưởng, cũng là vung tay trưởng quỹ, sự tình đều giao cho Hoa Tử Tỉnh bọn hắn đi làm. Ta sau khi tốt nghiệp, ngươi trở thành hội trưởng, không muốn quản sự có lẽ càng tốt hơn. Nghe Tả Khâu Sĩ lời nói này, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, sau đó hỏi vấn đề trọng yếu nhất, khi hội học sinh hội trưởng có chỗ tốt gì, cái này à? Ngươi chỉ là phương diện gì? Tả Khâu Sĩ có chút bắt không được Trần Mạc Bạch cái này, chỗ tốt, là chỉ cái gì? Lập tức liền muốn tham gia hoạn lộ hắn đối với hai chữ này lý giải có chút thắt sâu, trong nháy mắt nghĩ đến mấy tầng ý tứ, vì để tránh cho hiểu lầm. Hắn dứt khoát liền trực tiếp hỏi, tính thực chất đó a, tỷ như đang dược pháp khí, học phần chu quả loại hình, làm hội học sinh hội trưởng có hay không những phúc lợi này, Trần Mạc Bạch hay là rất đơn thuần, xách những vật này để Tả Khâu Sĩ nhẹ nhàng thở ra, hội học sinh bởi vì trợ giúp đạo viện liên hệ rộng rãi học sinh, duy trì bộ phận trật tự, cho nên hàng năm đạo viện đều sẽ ban phát 5 cái học phần cho chúng ta những thành viên này, pháp khí mà nói, bởi vì hội trưởng làm đạo viện bề ngoài. Cho nên sẽ có một bộ nhị giai vũ khí hồng hắc bào cho ngươi, còn có chính là có thể tùy ý sử dụng vạn bảo đồ đoạt được học phần thu hoạch đạo viện rút một nửa, còn lại một nửa cũng coi là phúc lợi, tổng thể hội học sinh phúc lợi chính là những thứ này, còn lại chính là các loại trách nhiệm cùng nghĩa vụ cùng kèm theo một chút quyền lực, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, cảm giác có chút thấp, một năm mới 5 cái học phần sao, không ít. Cái này 5 cái học phần toàn bộ hội học sinh còn chỉ có 10 người mới có thể cầm tới đâu, đều là ta thân tín. Chúng ta chủ yếu học phần thu nhập hay là đến từ vạn bảo đồ, mặc dù muốn bị đạo viện rút một nửa, nhưng vận khí tốt, một hai năm để dành đến, liền có thể hối đoái một viên khí phiến. Mở ra pháp khí nếu như tốt, ngươi làm hội trưởng có ưu tiên chọn lựa quyền lợi. Nhìn thấy Trần Mạc Bạch có chút ghét bỏ, Tả Khâu Sĩ không thể không thổ lộ một ít học sinh sẽ vụng trộm quyền lợi. Quả nhiên, vừa nghe đến cái này, Trần Mạc Bạch nhãn tình sáng lên, cái này tự mình một người tân tân khổ khổ tích lũy học phần, nào có trực tiếp thu tô tới cũng nhanh. Đạo viện hàng năm cuối năm đều có người mở uẩn khí cầu, mỗi cái mở bóng người nếu đều bỏ ra 100 học phần hối đoái khí phiến, tự nhiên cũng sẽ không tiết kiệm chỉ là 2 điểm vạn bảo đồ tin tức thẩm tra phí dụng, mà lại, mượn nhờ hội học sinh thế lực, hắn vơ vét khả năng phong ấn có tam giai pháp khí uẩn khí cầu, hiệu suất khẳng định cao hơn. Ngươi nói như vậy, ta cảm giác có làm đầu. Nghe Trần Mạc Bạch câu nói này, Tả Khâu Sĩ vỗ ngực biểu thị lập tức hắn liền thoái vị, đem vị trí tặng cho hắn. Muốn hay không nhanh như vậy, ta năm nay đều đã tốt nghiệp, liền chờ xử lý tốt hội học sinh bên này giao tiếp sự tình đi cục chấp pháp dày chức, lúc đầu nếu như không có ngươi nói, ta liền sẽ để vị cho Tử Tỉnh để nàng quá độ 2 năm, sau đó lại giao cho Trung Ly Thiên Vũ hoặc là mặt khác càng có thiên phú nhân tuyển. Tả Khâu Sĩ cũng không có giấu giếm, trực tiếp liền nói cho Trần Mạc Bạch tại sao mình vội vã thoái vị, hoàn toàn chính xác, so sánh với tiên môn bên kia tốt đẹp hoạn lộ. Cùng có khả năng lấy được kim dịch Ngọc Hoàng Đan, vũ khí đạo viện hội học sinh hội trưởng mặc dù cũng là góp nhặt học phần hối đoái, hỏa nguyên kết kim đan, tốt đẹp chức vụ, nhưng có lựa chọn tốt hơn, tự nhiên muốn dốc hết toàn lực đi thu hoạch được tốt nhất. Nghĩ đến, công bằng đạo viện Lam Hải Thiên cũng là như thế đi, ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta, Trần Mạc Bạch vẫn có chút giống như nằm mơ cảm giác, làm sao thắng Tả Khâu Sĩ đằng sau, cũng thắng được toàn bộ hội học sinh, ngươi đấu pháp thiên phú ta tự tay thử qua. Là ta suốt đời thấy mạnh nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tứ đại đạo viện thủ tịch bề ngoài, cần chính là cường đại, ngươi không phải liền là thích hợp nhất sao? Tả Khâu Sĩ hỏi ngược một câu, Trần Mạc Bạch cảm giác lý do hay là rất gượng ép, lại nói, ngươi là xa chủ nhiệm đệ tử nhập thất, liền xem như quản không tốt hội học sinh, cũng có hắn lau cho ngươi cái mông, ta dù sao là đem cái này chức vụ giao cho ngươi đằng sau. Cũng coi là đối với đạo viện có cái bàn giao, cuối cùng câu nói này, Trần Mạc Bạch mới xem như minh bạch, nguyên lai ở trong đó, còn có Sa Ngọc Thành mặt mũi, nói đến đây, Tả Khâu Sĩ mới xem như đem nửa câu lời trong lòng nói ra, Trần Mạc Bạch cũng không có nghi ngờ, thụ ông ngoại ảnh hưởng, làm quan, hắn từ nhỏ đã ưa thích, mặc dù chỉ là cái trong trường học tiểu quan, nhưng ít ra cũng là quan A, chỉ chốc lát sau, đạt được tin tức hội học sinh các bộ môn nhân viên đều chạy tới, ta sau khi tốt nghiệp, hắn chính là đời tiếp theo hội trưởng, Tả Khâu Sĩ làm sự tình lôi lệ phong hành, ngay trước tác dụng người mặt xác nhận Trần Mạc Bạch vì mình người kế nhiệm đằng sau, ngay tại đạo viện hệ thống bên trong đưa ra chức vị này giao tiếp xin mời, chờ một chút, đây là vì cái gì, chúng ta cần một cái lý do, hội trưởng, có thể hay không cáo tri một chút nguyên nhân, lúc đầu chờ lấy Tả Khâu Sĩ ra mặt giúp mình giáo huấn Trần Mạc Bạch một trận nguyên kim tuấn không thể nào hiểu được, mở to hai mắt nhìn về hướng hai người. Người còn lại tự nhiên cũng là nội tâm vạn phần không đồng ý, nhưng Tả Khâu Sĩ trong lòng bọn họ xây dựng ảnh hưởng rất nặng, không dám bên ngoài phản đối, chỉ có thể uyển chuyển biểu thị ra một chút nho nhỏ kháng nghị, ta thua rồi, hắn là đạo viện gần nhất đến nay trăm năm đấu pháp thiên phú mạnh nhất học sinh, cũng là có thể đủ đảm đương đạo viện bề ngoài cường giả, lý do này đủ sao, Tả Khâu Sĩ chỉ trong động cuộc đấu pháp vết tích, một mặt tâm phục khẩu phục, ta không tin ngươi thất bại, nói lời này chính là Hoa Tử Tỉnh. Nàng đối với Tả Khâu Sĩ thế nhưng là tin như thần minh, từ khi nàng tiến vào hội học sinh, đi theo Tả Khâu Sĩ tham gia mấy lần cùng còn lại đạo viện học cung các đại biểu cộng đồng có mặt hoạt động, cho tới bây giờ đều không có gặp hắn bại qua, ta cũng không tin chính mình thất bại, nhưng thua chính là thua, cái này lại không phải cái gì hào quang sự tình, ta chẳng lẽ là loại kia sẽ hao tổn chính mình thanh danh tác thành cho hắn người người sao? Tả Khâu Sĩ hỏi ngược một câu, Hoa Tử Tỉnh bọn người trong nháy mắt liền không nói, hoàn toàn chính xác. Tả Khâu Sĩ mặc dù cường đại, nhưng lại không vĩ đại, ngày mai bắt đầu, Trần học đệ chính là hội học sinh hội trưởng, ta xin mời đã đệ trình đi lên, sau này các ngươi phải thật tốt phụ trợ hắn, xin mời mới đệ trình đi lên, đạo viện phòng giáo vụ trả lời nào có nhanh như vậy. Mà lại nói không chừng đạo viện không đồng ý đâu, Hoa Tử Tỉnh bọn người vẫn có chút không cam tâm, dù sao Tả Khâu Sĩ sau khi tốt nghiệp, vốn phải là nàng đến kế thừa chức vị này. Mặc dù nàng cũng không phải là đối với vị trí này có giả tâm, nhưng để một cái hôm qua vừa mới đánh mặt chính mình học đệ không hàng, nàng vẫn có chút không tiếp thụ được, không có việc gì, phòng giáo vụ chủ nhiệm là Trần Học Đệ lão sư, hắn nếu là còn tại xử lý giáo vụ mà nói, nhìn thấy cái này phong xin mời, đoán chừng đêm nay liền sẽ đồng ý. Tả Khâu Sĩ nói một câu làm cho Hoa Tử Tỉnh bọn người trừng to mắt, còn có tầng quan hệ này. Ngay lúc này, hội học sinh xử lý chuyện trên máy vi tính một phong mới bưu kiện gửi tới, chính là Tả Khâu Sĩ từ chức hội học sinh hội trưởng, đề cử Trần Mạc Bạch kế nhiệm cái kia phong hồi phục, chỉ có hai chữ, đồng ý, tích tích tích. Cùng lúc đó, toàn bộ vũ khí đạo viện website trường bên trong, một đầu phát cả nhóm thông tri đưa đến mỗi người trên điện thoại di động, trải qua một đoạn thời gian nội bộ tuyển bạc. Ta trường học phòng giáo vụ đồng ý 5012 giới học sinh Trần Mạc Bạch kế nhiệm khóa mới đạo viện hội học sinh chức hội trưởng, nhìn ở tại dẫn dắt phía dưới, hội học sinh có thể tiếp tục phát huy liên hệ rộng rãi đồng học cầu nối cùng đầu mối then chốt tác dụng, thời khắc ghi khắc phục vụ đồng học làm tôn chỉ, hiệp trợ lão sư, dắt tay sáng tạo mỹ hảo sân trường. Đầu này thông tri vừa ra, liền biểu thị đại cục đã định, cho dù là Tả Khâu Sĩ muốn một lần nữa trở về khi hội trưởng. Đoán chừng cũng vô lực hồi thiên, Trần Mạc Bạch có một loại cảm giác nằm mộng, như vậy liền thành, Tử Tỉnh, Minh Tự, Nhân Hữu Lưu một chút, ta cuối cùng có mấy câu nói với các ngươi một chút. Lúc này, Tả Khâu Sĩ ngược lại là thở dài một hơi, hắn kêu gọi hội học sinh ba cái phó hội trưởng cho Trần Mạc Bạch giới thiệu, còn lại các đại bộ môn người, lúc này cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ rời đi trước. Tả Khâu Sĩ không hổ là những năm gần đây đạo viện bên trong uy vọng nặng nhất hội học sinh hội trưởng. Hắn lời nói thấm thía nói một phen kế sách của mình đằng sau, Hoa Tử Tỉnh ba người đều biểu thị nhất định sẽ không cô phụ bọn hắn những năm này cộng đồng phấn đấu hội học sinh, sẽ thật tốt phụ tá Trần Mạc Bạch học đệ này, tiếp tục phát huy hội học sinh tại đạo viện bên trong nên có tác dụng. Ở trong đó, Trần Mạc Bạch cảm giác bị chính mình đánh qua một trận Minh Tự ngược lại là tích cực nhất, tự hồ là tâm phục khẩu phục. Hoa Tử Tỉnh vốn là còn chút không cam lòng, nhưng nàng là Tả Khâu Sĩ tử trung. Người sau lên tiếng để nàng hỗ trợ, nàng cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ gật đầu. Cái cuối cùng thân Nhân Hữu có chút không đáng chú ý, mắt nhỏ, miệng rộng, chỉ lên trời mũi, tổ hợp lên khuôn mặt có chút kỳ quái, nhưng tu vi lại là trúc cơ 6 tầng, gần với Tả Khâu Sĩ. Hắn không có bị Trần Mạc Bạch đánh qua, đối với người sau kế nhiệm thực lực vẫn ôm một chút hoài nghi, trong ánh mắt mang theo cẩn thận cùng chần chờ, nhưng hắn gia nhập hội học sinh, vốn chỉ là vì học phần cùng vạn bảo đồ phúc lợi. Tại đại cục đã định tình huống dưới, hắn cũng liền nước chảy bèo trôi, biểu thị ra đối với Trần Mạc Bạch thượng vị thừa nhận, không lâu sau đó, các ngươi liền sẽ biết, lựa chọn của ta là như thế nào chính xác, mắt thấy ba cái phó hội trưởng đều tại lời khuyên của mình phía dưới, gật đầu đồng ý sẽ không quấy rối, Tả Khâu Sĩ cười nói câu nói này, sau đó đứng dậy hướng về ngoài cửa đi đến, thời đại của hắn cuối cùng kết thúc, chống đến hiện tại thật là không dễ dàng a, rốt cục không cần đi đối mặt cái kia ba cái quái vật. Nghĩ đến đây, Tả Khâu Sĩ đi bước chân đều nhanh hai điểm, đảo mắt liền biến mất tại cửa ra vào, tạm thời trước hết như vậy đi, ta mặc dù ưa thích làm quan, nhưng lại không yêu quản sự, hội học sinh cứ dựa theo trước đó quy củ của hắn vận hành đi. Trần Mạc Bạch lời nói đến mức rất ngay thẳng, Hoa Tử Tỉnh đám ba người cũng gật gật đầu, đây cũng là Tả Khâu Sĩ trước khi đi đã nói xong, đúng rồi, hội trưởng, đây là lần này tham gia hội giao lưu danh sách lớn cùng quá trình an bài, còn xin ngươi xem qua. Hoa Tử Tỉnh đưa lên một phần văn bản tài liệu, cái này vốn là chờ lấy Tả Khâu Sĩ đóng một, nhưng người sau trực tiếp chạy trốn, chỉ có thể để Trần Mạc Bạch đến quyết định. Hắn nhìn thoáng qua, phát hiện có chút danh tự là đánh dấu đỏ, đây là đạo viện quyết định nhân tuyển, là nhất định phải mang. Hoa Tử Tỉnh lời nói rất uyển chuyển, Trần Mạc Bạch ở bên trong thấy được chính mình cùng tên Mạnh Hoàng Nhi, nói cách khác, đây đều là cá nhân liên quan, bọn hắn hội học sinh không động được. Vốn đang không có hứng thú gì Trần Mạc Bạch, thấy được tiết mục an bài một tờ kia, trong nháy mắt liền đến tinh thần, đây là đến lúc đó ngàn năm khánh tiết mục danh sách sao? Các ngươi tại sao có thể có, tiết mục tổng đạo diễn là chúng ta đạo viện lĩnh đội biên lão sư, hắn liền để chúng ta hỗ trợ duy trì một chút diễn xuất trật tự, đến lúc đó học sinh chúng ta biết phần lớn người đều muốn xúc động, Trần Mạc Bạch quan tâm không phải cái này, toàn bộ hội học sinh xúc động hắn đều không mang theo phản đối. Chủ yếu là hắn thấy được ngàn năm khánh tiết mục mở màn, chính là Mạnh Hoàng Nhi đơn ca như mộng lệnh, mỗi ngày đều tại tập luyện sao, hắn hỏi một câu, gần nhất là mỗi ngày, bất quá theo xích hành động thiên ngàn năm khánh tới gần, có thể sẽ thời gian dần trôi qua giảm bớt tần suất, tránh cho ngoài ý muốn phát sinh, ta làm tân nhiệm hội học sinh hội trưởng, đây cũng là tiền nhiệm chuyện làm thứ nhất. Ngàn năm khánh tiết mục còn có tiên môn nhân sĩ thượng tầng cùng còn lại tam đại đạo viện học sinh đoàn thể tới tham quan. việc quan hệ đạo viện chỉnh thể hình tượng, ta cảm thấy có cần phải đem chuyện nào làm đến tốt nhất. Trần Mặc Bạch sau khi xem xong, đem trong tay phần văn kiện này khép lại, lời nói thấm thía nói một câu, cái này. Hội trưởng ý tứ còn xin bảo cho biết, Hoa Tử Tĩnh có chút đoán không được, cao mày hỏi một câu, tiết mục tập luyện thời điểm, ta tự mình dẫn đội duy trì trật tự. Trần Mặc Bạch nói ra tính toán của mình, hắn dung thần quy nhất, lại nghe mấy lần Mạnh Hoàng Nhi hát khúc, thì có thể đã luyện thành. Hoa Tử Tĩnh đám ba người cũng không có suy nghĩ nhiều, cảm thấy vị này tân lĩnh đạo là muốn làm gương tốt, trước tiên ở khổ nhất mệt nhất trên chức vị hiện ra một chút chính mình, tranh thủ một chút hảo cảm của bọn họ, chuyện này vốn là ta phụ trách, nếu hội trưởng cố ý, vừa vặn ta có thể nghỉ ngơi một chút. Thân nhân hữu gật gật đầu, lập tức nhường ra vị trí của mình. Trần Mặc Bạch về tới chính mình nhà gỗ thời điểm, vẫn như cũ là ánh sáng cầu vồng lóa mắt, Mạnh Hoàng Nhi lúc này đã hoàn toàn không căng thẳng. Lập tức phát tin tức tới, ngươi không phải nói đi cùng Tả Khâu Sĩ đấu pháp sao, làm sao trở thành hội học sinh hội trưởng rồi, hắn cùng ta đấu pháp thua một chiêu, lại bị ta khí độ chiết phục, cho là đạo viện trong học sinh, chỉ có ta mới có tư cách tiếp nhận chức vụ của hắn, ta vốn là không có ý định tiếp nhận, nhưng không nhịn được hắn đau khổ khuyên bảo, nói là đạo viện bên trong ta nếu không rời núi, không người nào có thể đối kháng còn lại đạo viện học cung thủ tịch, ai, đạo viện thanh danh hệ tại một mình ta phía trên. Nặng như thế gánh ta nếu không chọn dưới, chẳng phải là có dựa vào các vị lão sư ân cần dạy bảo, ta chỉ có thể việc nhân đức không nhường ai. Trần Mặc Bạch lấy sự thật làm căn cứ, nho nhỏ không quá phận nói khoác chính mình một chút xíu, bất quá Mạnh Hoàng Nhi trở lại tới câu nói tiếp theo, lại là làm cho hắn cảm thấy mắc lừa, bị Tả Khâu Sĩ sáo lộ, hoàn toàn chính xác, hai năm trước Tả Khâu Sĩ ỷ vào cảnh giới cao, cũng liền miễn cưỡng đè lại cú mang đạo viện tông tử, bổ thiên đạo viện lăng đạo sư. Công bằng đạo viện Thái Sử Thục, năm nay nghe nói ba tên này toàn bộ đều đột phá đến trúc cơ tầng 7, chính hắn lại không có tiến bộ, khẳng định đánh không lại. Nhìn thấy ngươi cái này đấu pháp thiên tài, liền đến một chiêu lấy lui làm tiếng, đem chính mình hái được đi ra, chương 274, du thần ngự khí, xích thành rạp hát lớn, hàng trước nhất vị trí trung tâm, Trần Mặc Bạch tay phải nắm tay nâng gương mặt, híp mắt nghe trên đài Mạnh Hoàng Nhi tập luyện thời điểm như tiếng trời tiếng nói, tại bên cạnh hắn. Còn có Biên Nhất Thanh, cùng Hoa Tử Tĩnh các loại hội học sinh thành viên, Trần Mặc Bạch nói được thì làm được người, mặc dù cùng Mạnh Hoàng Nhi nói chuyện phiếm đằng sau, biết mình khả năng bị Tả Khâu Sĩ cho sáo lộ, nhưng nếu đáp ứng, tuyệt đối không có lùi bước đạo lý. Kết quả là, mấy ngày nay hắn đều tự mình mang theo hội học sinh có khả năng cao nhân viên, hưởng ứng Biên Nhất Thanh hiệu triệu, đến xích thành động thiên nơi này hỗ trợ, quả nhiên như là sở liệu, vốn đang kém một chút hỏa hầu dung thần quy nhất. Tại Mạnh Hoàng Nhi tràn ngập chữa trị lực lượng trong tiếng ca, hoàn thành sau cùng trộn lẫn, tử phủ trong thức hải, một gốc tràn ra hai đầu thân cành, hai mươi mấy phiến mầm xanh bích ngọc ngô đồng cắm rễ trong đó, điều này đại biểu lấy Trần Mặc Bạch thần thức hóa hình, cũng coi là hắn bản mệnh, như đổi lại là tu hành tham đồng khế, dùng vô tướng nhân ngẫu đến thôi diễn, đây chính là hắn đồng tham chi vật dáng vẻ, chỉ tiếc đang hà thành gốc kia tứ giai bích ngọc ngô đồng bị Thích Thanh chân nhân chiếm, nếu không... Hắn thật đúng là có thể suy tính một chút chuyển tu tham đồng khế, dù sao Chung Ly Thiên Vũ cái này tốt đẹp ví dụ đang ở trước mắt, nếu là hắn thật sự có thể đem bích ngọc ngô đồng hóa thành chính mình đồng tham chi vật, nói không chừng không cần trường sinh thụ quả, liền có thể trong thời gian ngắn trúc cơ viên mãn, bất quá đây cũng chỉ là ngẫm lại, dù sao tu hành tham đồng khế đối với thiên tư yêu cầu so thuần dương quyển càng thêm hà khắc, Trần Mặc Bạch dùng vô tướng nhân ngẫu thôi diễn qua một lần. Chính mình cùng môn này hóa thần đại pháp tương tính vô cùng bình thường, hay là thuần dương quyển thích hợp hắn, dù sao chỉ cần treo linh thạch, liền có thể từng bước một đem hắn hỏa linh căn đề thăng làm thiên linh căn, không cần coi trọng cái gì hư vô mờ mịt tương tính, cơ duyên, dung thần quy nhất đằng sau, ngự thần thuật liền đã luyện đến tầng cuối cùng, du thần ngự khí, đến cảnh giới cỡ này, đã có thể dùng thần thức can thiệp hư không cùng hiện thực, bởi vì trải qua phân liệt dung hợp đằng sau, Trần Mặc Bạch thần thức phản phất trải qua thuế biến. Có chất tăng lên, hắn niệm động ở giữa, cắm rễ tại tử phủ trong thức hải bích ngọc ngô đồng trong đó nhất diệp mầm xanh từ cành phía trên tách ra, hóa thành một sợi vô hình niệm đao, đây chính là ngự thần trảm, đối mặt thần thức cảnh giới không bằng chính mình đối thủ, có thể làm được vô điều kiện miễu sát, cho dù là thần thức cảnh giới trên mình, cũng có thể dùng một chiêu này quấy nhiễu tâm thần đối thủ, tìm tới khắc địch chế thắng sơ hở, nếu là ở đoạn thời gian trước đã luyện thành một chiêu này. Đối mặt Tả Khâu Sĩ cũng sẽ không ác chủ bài ra hết, mới khó khăn lắm chiến thắng, Trần Mặc Bạch cẩn thận đếm một chút, hiện tại bích ngọc ngô đồng hai cây cành, có 23 phiến mầm xanh, nói cách khác hắn có thể chém ra 23 nhớ ngự thần trảm, mà tại hai đầu trên cành cây, trừ mầm xanh bên ngoài, còn có hai viên ngô đồng hoa quả. Nếu là Trần Mạc Bạch không tiếc thần thức bản nguyên, lấy hoa quả thi triển ngự thần trảm mà nói, dù là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, cũng không nhất định có thể chịu được. Bất quá hắn đầu tiên nghĩ, hay là tiếp tục phân liệt bích ngọc ngô đồng, dù sao ngự thần thuật là có thể không ngừng lặp lại tu luyện. Trần Mạc Bạch quyết định chờ thêm đoạn thời gian, chính mình thích ứng dung thần quy nhất đằng sau, đột nhiên bạo tăng gấp hai thần thức, lại đến tiếp tục phân liệt thanh đồng miêu đi ra, phân thần hóa niệm, mà lại, thần thức tăng trưởng đằng sau, hắn cũng có thể cân nhắc đem còn lại nửa viên bích một linh tâm luyện hóa. Hội trưởng, ngay tại hắn tự hỏi như thế nào tiếp tục tăng lên thực lực của mình thời điểm, bên ngoài một trận thanh âm quen thuộc truyền đến, đem hắn từ minh tưởng bên trong tỉnh lại, Ngô, tập luyện kết thúc rồi à. Trần Mạc Bạch tỉnh lại mở to mắt, nhìn một chút trên đài, phát hiện đã có diễn xuất nhân viên tại thu thập các loại đạo cụ. Ừm, ngươi nói tập luyện kết thúc gọi ngươi, lại muốn đi cùng Đại Minh Tinh hẹn hò à? Hoa Tử Tỉnh tức giận nói, lúc đầu nàng là không lần này hội giao lưu trong danh sách, nhưng Trần Mạc Bạch nghĩ đến chính mình đối với hội học sinh nhân thủ không có chút nào quen thuộc, tự mình dẫn đội lời nói việc phải tự làm khẳng định sẽ rất mệt mỏi, tất cả liền điểm danh nàng hỗ trợ. Đồng thời còn để vốn là phụ trách chuyện này thân nhân phù hộ cũng đi theo. Biên Nhất Thanh nhìn thấy hội học sinh tân nhiệm hội trưởng mang theo hai cái phó hội trưởng tự mình tới hỗ trợ, còn tưởng rằng Trần Mạc Bạch rất cho hắn mặt mũi, cao hứng phi thường. Bất quá khi trời tập luyện kết thúc, Trần Mạc Bạch cố ý đi vào hậu trường, cùng Mạnh Hoàng Nhi hàng huyên hai câu đằng sau, Biên Nhất Thanh liền biết sự tình cùng hắn nghĩ không giống với, nhưng loại chuyện này, hắn chỉ là cái lão sư, cũng sẽ không đi cưỡng ép can thiệp. Bất quá có xét thấy Trần Mạc Bạch ban đầu ở Đan Hà Thành cùng vị kia thiên linh căn có chút không minh bạch quan hệ, Biên Nhất Thanh hay là mịt mờ nhắc nhở Mạnh Hoàng Nhi hai câu, để nàng muốn thấy rõ ràng nam nhân chân diện mục, mới có thể có chỗ bỏ ra. Trong khoảng thời gian này, Trần Mạc Bạch cùng Mạnh Hoàng Nhi giao tình của hai người cũng từ trước đó nhạt như nước bắt đầu dần dần ấm lên, hôm trước bắt đầu, hai người thậm chí còn bắt đầu ra ngoài ăn cơm đi, bất quá lần thứ nhất ăn cơm, hai người đều có chút câu nệ. Mạnh Hoàng Nhi mang theo Khương Ngọc Viên người sư ca này, Trần Mạc Bạch cũng mang theo Hoa Tử Tỉnh Sung làm tràn diện. Mấy ngày nay hai người cẩn thận tiếp xúc xuống tới, ngược lại để một bên Khương Ngọc Viên cùng Hoa Tử Tỉnh hết sức không được tự nhiên. Không phải sao, mắt thấy lại đến ăn cơm thời gian, Hoa Tử Tỉnh liền có chút không tình nguyện, nàng có thế không nguyện ý đi làm bóng đèn. Nếu không phải có thể nhìn thấy Khương Ngọc Viên soái ca này, nàng nói cái gì cũng sẽ không làm loại chuyện này. Hôm nay ta có chút sự tình, trước hết trở về. Nhưng Trần Mạc Bạch đã dung thần quy nhất, ngự thần thuật tầng cảnh giới cuối cùng, du thần ngự khí còn có chút chưa vững chắc, cảm thấy hay là trở về bế quan mấy ngày tương đối tốt. A, Hoa Tử Tỉnh lúc đầu đều đã hóa trang xong, thậm chí còn đem chính mình cục bím tóc đuôi ngựa tản ra, làm một cái nhìn rất đẹp kiểu tóc, liền vì tại Khương Ngọc Viên trong lòng lưu cái đẹp mắt ấn tượng, kết quả Trần Mạc Bạch nói không hẹn, thế nào, Trần Mạc Bạch có chút không hiểu, bất quá lúc này hắn mới phát hiện. Hoa Tử Tỉnh hôm nay vẫn rất đẹp mắt, mặc vào một thân màu đen váy liền áo, đem nàng cao gầy tuyết trắng tư thái hoàng mỹ đột hiển đi ra, lại thêm tản ra áo choàng tóc dài đen nhánh, sau ngày thường hội học sinh thời điểm nghiêm túc đoan trang nàng đẹp mắt mấy lần không thôi, không có. Cái gì? Hoa Tử Tỉnh chỉ có thể cắn răng nói ba chữ, a, vậy ta đi trước, trải qua mấy ngày nay tự mình khảo sát, ta cảm giác hai người các ngươi dẫn đội năng lực liền có thể đủ hoàn thành duy trì trật tự nhiệm vụ. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Một bên thân nhân phù hộ còn không có kịp phản ứng, Hoa Tử Tỉnh lại là lĩnh hội tới, mở to hai mắt nhìn hỏi một câu, ngày mai bắt đầu ta liền không tới, đợi đến chính thức hội giao lưu ngày ấy, ngươi cho ta biết một chút, ta lại tới lộ mặt, cùng còn lại đạo viện học cung các đại biểu va vào. Trần Mạc Bạch rất là dứt khoát nói ra chính mình ý tứ, một bên hội học sinh đám người toàn bộ đều ngây dại, chuyện ra sao, ngươi không phải tới truy cầu Mạnh Hoàng Nhi sao? Làm sao mắt thấy sắp thành công, đột nhiên liền rút lui, có mới nới cũ cũng không có nhanh như vậy a. Nhưng mặc kệ bọn hắn trong lòng nghĩ như thế nào, dù sao Trần Mạc Bạch hoàn thành mục đích của mình đằng sau, tiếp tục bắt đầu vạn bảo cuộc tiểu Nam Sơn hai điểm tạo thành một đường thẳng tu luyện sinh hoạt, liền ngay cả hắn thuê nhà gỗ nhỏ kia, đều không có trở về, ngươi đem hắn cự tuyệt, hai ngày sau đó, không còn có ở phía dưới vị trí bên trên nhìn thấy Trần Mạc Bạch thân ảnh Khương Ngọc Viên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi bên người Mạnh Hoàng Nhi, người sau tuyết trắng trên gương mặt biểu lộ là người trước đời này nhìn qua phức tạp nhất, có phẫn hận, ai oán, sầu khổ, không hiểu, ảo não các loại, Nàng cũng không biết làm sao người này mới đuổi chính mình 3 năm ngày, lại đột nhiên buông tay, là bởi vì nàng cho đến tiến độ không đủ nhanh sao, sớm biết, ngay từ đầu nên một mình phó ước, người này làm sao như thế không có kiên nhẫn a? Trần Mạc Bạch hoàn toàn không biết Mạnh Hoàng Nhi đám người phức tạp tâm tư, hắn vững chắc chính mình, du thần ngự khí, cảnh giới đằng sau, một mặt hưng phấn từ trong túi trữ vật lấy ra cái kia nửa viên bị phong ấn lên bích một linh tâm. Bình pha lê bên trong màu lam dung dịch bị nghiêm băng tuyền đông lạnh thành một khối, tựa như một viên to lớn lam bảo thạch, mà tại lam bảo thạch trung tâm nhất, chính là nửa viên bích một linh tâm. Trần Mạc Bạch vì cam đoan không có người quấy rầy, còn cố ý thuê một gian đạo viện phòng tu luyện, bởi vì từng có một lần hấp thu kinh nghiệm, cho nên hắn đối với luyện hóa món linh vật này hoàn toàn không lo lắng, nhưng bởi vì có ba lớp phong ấn, vì cam đoan bích một linh tâm hiệu lực không hao tổn, lại là cần đặc biệt coi chừng. Dứt khoát hắn ngự thần thuật đại thành, thần thức cảnh giới gia tăng, có thể đem giải phong quá trình làm đến đầy đủ cẩn thận, dựa theo thanh nữ cùng nghiêm băng tuyền trước đó lưu cho hắn giải phong khẩu quyết, Trần Mạc Bạch từng cái bắt đầu tan rã hai nữ phong ấn bích một linh tâm lực lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời gian trôi qua rất nhanh, đem bích một linh tâm triệt để hấp thu đằng sau, Trần Mạc Bạch mở ra hai mắt của chính mình. Nếu có người ở phòng tu luyện mà nói, liền sẽ nhìn thấy ánh mắt của hắn bên trong như có một thanh vô hình vô tướng đao, đặc biệt nhiếp nhân tâm phách, hắn cảm thụ một chút chính mình tử phủ thức hải, lúc đầu bởi vì thanh đồng miêu trưởng thành mà chiếm cứ ước chừng 1/4 không gian thức hải, lúc này lần nữa khuếch trương, cây kia hai đầu thân cành bích ngọc ngô đồng, hiện tại chỉ có thể chiếm cứ tử phủ thức hải 1/6 không gian, Trần Mạc Bạch tra xét một chút tư liệu, phát hiện mình bây giờ tử phủ thức hải không gian đã so ra mà vượt những trúc cơ kia 4-5 tầng tu sĩ. Nói cách khác, hắn tại trúc cơ sơ kỳ thời điểm, bởi vì luyện hóa cả viên bích một linh tâm mở tử phủ, có thể đem thần thức tăng lên tới trúc cơ trung kỳ cấp độ. Bất quá bây giờ cũng vẻn vẹn tử phủ vật chứa này khuếch trương tốt, thần thức còn không có tăng lên tới cực hạn. Nhưng ngay lúc đó, Trần Mạc Bạch liền đem chính mình gốc kia thần thức hóa hình bích ngọc ngô đồng một bông hoa quả hái xuống, phân thần hóa niệm chủng đến tử phủ một bên khác. Thanh một chút linh lộ nhỏ xuống, một sợi chồi non chậm rãi rút ra, chỉ cần cây này thanh đồng miêu trưởng thành, hắn liền có thể lập lại lần nữa dung thần quy nhất quá trình, thần thức bạo tăng. Vương Tinh Vũ lần này luyện chế hai ao thanh một chút linh lộ quả nhiên đều vô đan độc, hắn như trút được gánh nặng giao cho Trần Mạc Bạch, biểu thị nếu như lần này lại không thành công, hắn liền xem như đi trúc cơ đều sẽ có tâm ma. Trần Mạc Bạch cảm thấy Vương Tinh Vũ loại tâm tính này không được, thiên hà giới bên kia luyện đan sư đều là lẽ thẳng khí hùng biểu thị luyện đan thất bại tổn thất toàn bộ đều do cố chủ gánh chịu, nếu như thành công, còn phải lại rút cái 2-3 thành làm khai lò phí tổn, bất quá cũng chính là bởi vậy, thiên hà giới bên kia luyện đan sư một cái sau một cái gan lớn, đan dược gì cũng dám luyện, ra lò đằng sau cũng mặc kệ đan độc hàm lượng bao nhiêu, chỉ cần ăn không chết người, liền xem như hoàn thành ủy thác, luyện đan thành công. Tiểu Nam Sơn bên kia, nếu không phải Trần Mạc Bạch ngăn đón, Trác Minh và luyện đan bộ hai cái đệ tử thí nghiệm đi ra những cái kia linh tử đều muốn bị hắn tiểu đồ đệ này cầm tới trong cửa hàng bán, hắn nói hết lời, thẳng đến trừng mắt, mắng một trận, Trác Minh mới có điểm tâm đau đem những linh tử này trước cho Lưu Văn Bách từ linh thú bộ mua được linh thử cho ăn bên trên, chuyện này đằng sau, Trần Mạc Bạch dựng lên một quy củ, tất cả mới xuất phẩm linh tử, đều cần dùng linh thử nuôi nấng một năm trở lên. Xác nhận không có tác dụng phụ mới có thể phóng tới hắn cái kia thần một thành trong cửa hàng bán, Trác Minh cùng Lưu Văn Bách mặc dù không hiểu, nhưng thiên hà giới bên này sư tôn chính là trời, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ lĩnh mệnh, xử lý chuyện này đằng sau, Trần Mạc Bạch trong lòng ghi nhớ lấy không minh thạch khoáng mạch sự tình, nhưng chuyện này thần một tông hay là tuyệt mật, chỉ có thể đi bái phỏng một chút Diêm Kim Diệp quả nhiên biết một chút nội tình, nàng dù sao cũng là cô hồn lĩnh người phát hiện. Cũng là Chu lão tổ mạch này dòng chính, rất nhiều chuyện đều không có dấu giếm nàng, cô hồn lĩnh không minh thạch khoáng mạch mặc dù không bằng ngũ hành tông tòa kia, nhưng lại muốn vượt xa hám sơn đỉnh tòa kia, hẳn là cỡ trung tiểu khoáng mạch, Chu lão tổ thậm chí còn bước ra đi một chuyến, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, càng thêm tò mò, cô hồn lĩnh không minh thạch khoáng mạch, hiện tại đã tại khai thác sao, ta đây vậy mà không biết, chuyện này Chu lão tổ 10 phần chú ý, thưởng thiện điện chủ tại tự mình phụ trách. Bất quá chúng ta thần một tông bên trong có không ít trúc cơ trưởng lão đều là từ ngũ hành tông thời điểm phân gia tới, cũng không biết trong đó có bao nhiêu mặt khác tam mạch ám điệp, động tĩnh quá lớn, căn bản là không gạt được, hẳn là linh mạch bộ bộ trưởng mang theo mấy cái đầy đủ tín nhiệm, tại phạm vi nhỏ khai thác đi, nghe đến đó, Trần Mạc Bạch khẽ gật đầu, loại chuyện này có thể đối với hắn nói, có thể thấy được thần một tông nội bộ, là chân chính đem hắn trở thành người một nhà, bất quá cũng có thể lý giải, dù sao hắn lai lịch trong sạch, từ luyện khí đến trúc cơ, một đường tiến giai đều tại thần một tông dưới mí mắt, lại tăng thêm thiên phú trắc tuyệt, tương lai tối thiểu nhất cũng là dưới kim đan vô địch, cho nên trên tông môn tầng đã đem hắn coi là tương lai người cầm lái một trong, cùng Diêm Kim Diệp hàn huyên một hồi, biết mình muốn tin tức đằng sau, Trần Mạc Bạch liền cáo từ rời đi, ngự thần trảm sau khi luyện thành, hắn tu luyện cũng không có ngắn hạn mục tiêu, hiện tại mỗi ngày trừ lệ của tu luyện pháp thuật kiếm thuật bên ngoài, chính là dùng linh thạch tiến lên thuần dương pháp thân tiến độ, có lúc, hắn thật muốn lấy trực tiếp phục dụng trúc cơ tam bảo, dẫn động thuần dương quyển trúc cơ được rồi, cái này nghe đạo trúc cơ cơ duyên, cũng không biết hắn có hay không, ngay tại Trần Mạc Bạch nhàm chán đến bắt đầu dùng vạn bảo đồ từng cái so sánh chính mình nhìn qua tử phong quẩn khí cầu thời điểm. Hoa tử tỉnh rốt cục truyền đến tin tức, tiên môn đại nhân vật đến, cái này cũng liền đại biểu cho, năm nay Xích Thành Động Thiên Đại học Liên minh hội giao lưu rốt cục bắt đầu, người mặt thân này vẫn rất có cảm giác, hội học sinh 3 tầng tiểu dương lâu, độc thuộc về hội trưởng lầu 3 phòng làm việc, Trần Mạc Bạch tại hoa tử tỉnh hỗ trợ phía dưới, mặc vào luyện khí hệ bên kia trong khoảng thời gian này khẩn cấp bệnh đi ra vũ khí hồng hắc bào, bởi vì thường xuyên tại thiên hà giới bên kia. Cho nên Trần Mạc Bạch ngày bình thường đều là nếp xưa giả dạng, mái tóc màu đen đã từ lâu nuôi dài, phối hợp bộ này màu lót đen hồng văn trường bào tay áo lớn, tựa như là phim cổ trang bên trong những nhân vật phản diện kia công tử, cả người thanh tú bên trong phiêu dật cùng trang nghiêm đều xem trọng, nhưng hai loại khác lạ khí chất ở trên người hắn hoàng mỹ hòa làm một thể, làm cho xem quen rồi Tả Khâu Sĩ cường tráng uy nghiêm hoa tử tỉnh hai mắt tỏa sáng, người này thay đổi trang phục chính thức, làm sao còn có chút dễ nhìn. Chương 275, Tiểu Xích Thiên, tiên môn tới đại nhân vật tên là Công Giả Chấp Hư, chính là tiên vụ điện hai vị phó điện chủ một trong, tương lai thậm chí là có khả năng trở thành tiên môn chi chủ, tiên môn chỉnh thể chế độ rất có ý tứ, tam đại điện bên trong, tiên vụ điện thủ tướng non sông, chính là tiên môn cao nhất cơ quan, tiên vụ điện chủ lại có tiên môn chi chủ xưng hào, cho nên tiên vụ điện phó điện chủ, đã có thể nói là tiên môn gần với tam đại điện chủ đại nhân vật. Cái này Công Giả Chấp Hư xuất thân từ Thái Nguyên học cung, tu vi kim đan, tuổi tác vẫn chưa tới 200 tuổi, chính là trẻ trung khỏe mạnh, tuổi xuân đang độ thời điểm, nếu là kết anh thành công, có rất lớn xác suất có thể tiếp nhận nhiệm kỳ này đã nhanh 800 thọ nguyên, tới gần về hưu tiên vụ điện chủ. Chỉ tiếc, tại địa nguyên tinh bực này địa phương tài nguyên cằn cỗi, kết anh độ khó có thể nói là khó như lên trời, Công Giả Chấp Hư kỳ tài ngút trời, thiếu niên thời điểm bởi vì Thái Nguyên học cung rời nhà gần. Từ bỏ đi bổ thiên đạo viện cơ hội, 33 tuổi thời điểm trúc cơ viên mãn, vì cầu lấy kết đan tài nguyên, gia nhập tiên vụ điện, gián tiếp nhiều cái bộ môn, trải qua 60 năm, cắm rễ ở tầng dưới chót, vì nhân dân phục vụ, rốt cục đạt được kim dịch ngọc hoàng đan, một lần kết đan công thành, chỉ tiếc, kết đan đằng sau còn có kết anh, tiên môn ba loại kết anh linh dược, dục anh đan, bồi anh đan, hóa anh đan đều là giá trị liên thành, không cách nào dùng thiện công mua sắm vô thượng kỳ trân. Trong đó chính thống nhất thu hoạch thông đạo, chính là vì nhân dân phục vụ, chấp chính trình độ đạt được trên tiên môn tiếp theo dùng tán thành, như vậy thì có thể đạt được tiên môn trong bảo khố kết anh linh dược, Công Giả Chấp Hư chính là đầu này chính thống con đường người thực hiện, nhưng, thời gian dần trôi qua, hắn lại phát hiện, thời gian của mình có chút không đủ dùng, kim đan có 8 cái một giáp thọ nguyên, cũng chính là 480 tuổi, tại tinh khí thần từ đỉnh phong trượt xuống trước đó kết anh. Không hề nghi ngờ xác suất thành công cao nhất, Công Giả Chấp Hư đã qua 200 tuổi sinh nhật, mặc dù có không ít đan dược duyên thọ, nhưng lưu cho hắn kết anh thời gian, tối đa cũng chính là 100 năm mà đã xong, mà hắn là tiên môn chấp chính mấy trăm năm, cũng vẻn vẹn thu được một viên dục anh đan, còn lại hai loại kết anh linh dược, dùng chính thống thủ đoạn, đã có chút không còn kịp rồi, mặc dù tiên môn lịch sử phía trên, cũng không phải chưa từng có vẻn vẹn dùng một viên dục anh đan, liền kết anh thành công kẻ may mắn. Nhưng Công Giả Chấp Hư hay là muốn chuẩn bị càng đầy đủ một chút, 5 năm trước đó, tiên môn truyền thừa chí cao bảo vật, giới môn bắt đầu ba động, điều này đại biểu lấy có thế giới khác tại hướng về địa nguyên tinh dựa sát vào, cho nên Công Giả Chấp Hư tại xin chỉ thị tam đại điện chủ đằng sau, bắt đầu là chiến tranh khai thác làm chuẩn bị, tiên môn bên này đã không có đầy đủ tài nguyên luyện chế bồi anh đan cùng hóa anh đan, chỉ có thể gửi hy vọng ở mới phát hiện trong dị thế giới có. Chỉ bất quá, giới môn mặc dù đã bắt được thế giới khác tồn tại, nhưng bởi vì song phương cách xa nhau khá xa, hiện tại còn không cách nào triệt để đã thông giữa lưỡng giới thông đạo, căn cứ quan tinh học cung suy tính, đại khái còn cần trăm năm thời gian, lưỡng giới mới có thể triệt để dựa sát vào. Trăm năm, đúng lúc là công giả chấp hư sau cùng đỉnh phong, không chỉ là hắn, Khai Nguyên Điện bên trong không ít khốn đốn tại kết anh linh dược quyết thiếu kim đan chân nhân, cũng nhìn thấy cái này tiến thêm một bước cơ hội, thậm chí là mấy vị kia ngồi ngay ngắn tiên môn tầng cao nhất Nguyên Anh thượng nhân, cũng bởi vì giới môn ba động mà vừa tỉnh lại, dù sao, Nguyên Anh phía trên, còn có hóa thần cảnh giới, ai cũng muốn nâng cao một bước, chỉ là, giới môn bắt được thế giới khác kia thực lực đến cùng như thế nào, lại là cần tại lưỡng giới dựa sát vào trước đó, mau sớm xác nhận. Nếu như quá mức cường đại nói, tiên môn cũng chỉ có thể đủ ẩn nấp dấu vết của mình, hy vọng không bị đối diện phát hiện, nếu là thực lực bình thường, lại có đầy đủ tài nguyên phong phú mà nói, vậy liền khẳng định phải phát động chiến tranh khai thác, cho nên tại 5 năm trước bắt đầu, Thái Bình đã lâu tiên môn, bắt đầu có ý thức bồi dưỡng đời kế tiếp đấu pháp ý thức, mà công giả chấp hư trong những năm này, hội tụ tiên môn mấy trăm cái các ngành các nghề thiên tài đứng đầu, một lần nữa khôi phục phong bế tiểu xích thiên. Chính là vì chuyện này, Trần Mạc Bạch dẫn đội tiến về Xích Thành Động Thiên trước, cố ý đi bái phỏng một chút Sa Ngọc Thành, người sau đối với hắn nói một lần mấy năm gần đây tiên môn chủ yếu chính sách phương hướng, hắn nghe được thế giới khác, giới môn, bắt các loại danh từ thời điểm, ánh mắt cùng khuôn mặt bên trong là không che giấu được chấn kinh, bất quá người bình thường nghe đến mấy cái này bí văn, chỉ sợ so Trần Mạc Bạch còn muốn kinh hãi, cho nên Sa Ngọc Thành cũng không có để ý, Trần Mạc Bạch lại là nghĩ đến. Cái này bị giới môn bắt được thế giới khác, sẽ không phải chính là thiên hà giới ta, muốn thật sự là như thế, hắn chẳng phải là sớm nội ứng thành công, nhưng hắn tại thiên hà giới lẫn vào phi thường thành công, nếu quả như thật đứng trước lưỡng giới đại chiến, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích hắn những năm này cố gắng, mà lại, thiên hà giới thế nhưng là từng có không ít tu sĩ phi thăng, ai cũng không biết hạ giới bên trong còn có hay không cùng thượng giới có liên hệ, nếu là khai thác thế giới đến thời khắc sống còn. Phi thăng lên đi tu sĩ hạ giới, tiên môn có thể muốn bị nặng, vẫn là phải nghĩ biện pháp xác minh, bị giới môn bắt được, đến cùng phải hay không thiên hạ giới, cái gì là tiểu xích thiên, ý nghĩ trong lòng cùng ngôn ngữ lại là hoàn toàn khác biệt, Trần Mạc Bạch vì để tránh cho bị Sa Ngọc Thành nhìn ra sự khác thường của mình, hỏi chính mình cảm thấy hứng thú một vấn đề khác, là một cái giả lập thế giới hiện thực, chính là sơ đại tiên môn chi chủ luyện hư thời điểm tác phẩm đắc ý, có thể đem lực lượng của các ngươi chiếu ảnh đến trong đó. Kinh lịch các loại tôi luyện đồng thời, cũng có thể lẫn nhau xứng đôi đối luyện, tăng lên đấu pháp ý thức cùng trình độ, đỉnh điểm tiểu thuyết, tiên môn còn có thứ này. Vậy làm sao trước đó không lấy ra, Trần Mạc Bạch đối với cái này biểu thị phi thường nghi hoặc, thứ này tương đương với lục giai linh bảo, một khi mở ra mỗi thời mỗi khắc đều cần hao phí lượng lớn thiên địa linh khí, tiên môn cũng chỉ có tại mở thế giới cấp bậc bực này chiến tranh trước đó, mới có thể khởi động, dùng để tăng lên đại chúng chỉnh thể đấu pháp trình độ. Sa Ngọc Thành làm tiên môn uy tín lâu năm kim đan, lại đã từng là Khai Nguyên Điện trực luân phiên ủy viên, bản thân liền là trên tiên môn tầng một trong, cho nên đối với công giả chấp hư, tiểu xích thiên, giới môn đều là hết sức rõ ràng, Trần Mạc Bạch tên đồ đệ này tới hỏi, hắn cũng không có giấu giếm, một năm một mười liền đem tự mình biết đều nói cho hắn, tiểu xích thiên mở ra đằng sau, cung ứng cho tiên môn đại chúng linh khí liền sẽ hạ xuống một cái cấp bậc, nhưng khổ nhất vẫn là chúng ta vũ khí đạo viện A. Sa Ngọc Thành cảm khái một tiếng, hắn đã nhận được thông tri, Xích Thành Sơn từ nay về sau cấm chỉ mở ra ngũ giai linh mạch, bởi vì tiểu xích thiên vận doanh quá trình sử dụng bên trong cần lượng lớn thiên địa linh khí, mà tiên môn bốn đầu ngũ giai trong linh mạch, chỉ có Xích Thành Sơn bên này linh khí phù hợp tiểu xích thiên nhu cầu, cho nên đang nghe công giả chấp hư tới thời điểm, hắn liền đã đoán được điểm ấy, nhưng chân chính nhận được tiên môn văn kiện dấu đỏ, Sa Ngọc Thành vẫn có chút tâm tình nặng nề, Trần Mạc Bạch nghe đến đó. Biểu lộ lòng đầy căm phẫn, nhưng hắn lập tức nghĩ tới, ngũ giai linh mạch căn bản là không tới phiên hắn cái này tu sĩ trúc cơ đến sử dụng, cho nên cũng chính là trên miệng khiển trách một chút tiên môn, viện trưởng không ra mặt phản đối một chút không, Xích Thành Sơn ngũ giai linh mạch, không hề nghi ngờ là thuộc về vũ khí đạo viện viện trưởng, làm Nguyên Anh thượng nhân nếu như hắn không đồng ý, tiên môn hẳn là cũng sẽ không cưỡng ép trưng dụng Xích Thành Sơn linh mạch, viện trưởng cũng thọ nguyên hơn phân nữa, mở thế giới liền có hóa thần hy vọng. Mặc dù xa vời, nhưng dù sao cũng so làm chờ lấy hư ảo kinh thần khúc muốn tới đến cao một chút, nghe Sa Ngọc Thành lời nói này, Trần Mạc Bạch mặt lộ vẻ chợt hiểu, nguyên lai là viện trưởng cũng là duy trì lần này chiến tranh khai thác, khó trách công giả chấp hư trưng dụng Xích Thành Sơn ngũ giai linh mạch, hắn mặt đều không lộ một cái, tiểu xích thiên bên trong, ta cần làm cái gì sao, Trần Mạc Bạch hỏi một câu, Sa Ngọc Thành gật gật đầu, đối với hắn hạ đặt một cái yêu cầu, tiểu xích thiên đấu pháp sẽ biểu hiện xếp hạng, ngươi làm chúng ta vũ khí đạo viện hiện tại thủ tịch bề ngoài, chỉ có thể trở thành thứ nhất. Lão sư, ta cũng không phải đối với mình không có lòng tin, nhưng dù sao mới vừa vặn trúc cơ, thắng cái tả khâu sĩ vẫn được, nhưng gặp gỡ Lam Hải Thiên hoặc là Kim Đan Nguyên Anh, 10 cái ta cộng lại cũng không phải đối thủ a. Trần Mạc Bạch vẻ mặt đau khổ, biểu thị tự mình làm không đến a. Yên tâm đi, tiểu xích thiên có được hoàn thiện xứng đôi cơ chế, ngươi sẽ chỉ gặp được cảnh giới tương cận đối thủ, sẽ không để cho ngươi vượt cấp khiêu chiến. Nói cách khác, ta xứng đôi đến mạnh nhất đối thủ, chính là trúc cơ 3 tầng. Đây không phải khi dễ người sao? Trần Mạc Bạch mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin, không phải hắn muốn khoác lác, thật sự là hắn nghĩ không ra, tiên môn cái nào trúc cơ 3 tầng có thể cản hắn một kiếm, không tệ. Đương nhiên, nếu như ngươi thắng lợi buổi diễn thật sự là nhiều lắm, tiểu xích thiên liền sẽ đề cao ngươi điểm ẩn tàng, đến lúc đó là sẽ có khả năng xứng đôi đến trúc cơ 4 đến 6 tầng đối thủ. Bất quá lúc này ngươi liền xem như thua, cũng đã cho chúng ta đạo viện tranh thủ vinh quang. Giang Ngọc Thành biết mình tên đồ đệ này đấu pháp năng lực kiếm hồng phân quang phía dưới, quét ngang trúc cơ sơ kỳ vô địch thủ. Đích thật là có chút khi dễ người, bất quá trúc cơ trung kỳ, nhưng vẫn là có một ít căn cơ thâm hậu, kinh tài tuyệt diễm nhân vật, kiếm quang cũng không nhất định có thể đè ép được. Nhưng chính như hắn nói, chỉ cần Trần Mạc Bạch có thể phát huy thực lực lúc bình thường, gặp được trúc cơ 6 tầng liền xem như thua, cũng đã là vì đạo viện làm vẻ vang. Lão sư, ta lại là cảm giác trúc cơ tầng 7 trở xuống không có cái gì tính khiêu chiến, bất lợi cho tôi luyện ta đấu pháp trình độ, mà lại ta đảm nhiệm hội học sinh hội trưởng, vì chính là cùng còn lại tam đại đạo viện thủ tịch giao thủ, luận bàn, cái này dùng cảnh giới đem chúng ta tách rời ra, có chút để cho ta tiếc nuối không có khả năng thử kiếm thiên hạ. Trần Mạc Bạch nói một câu làm cho Sa Ngọc Thành rất là im lặng nói, ngươi đánh trước thấp trúc cơ sơ kỳ cùng trúc cơ trung kỳ lại nói. Mà lại ba người bọn hắn tiến vào tiểu xích thiên đằng sau, khả năng cũng không có thời gian để ý đến ngươi. Sa Ngọc Thành lời nói làm cho Trần Mạc Bạch phi thường nghi hoặc, bất quá chờ đến hắn mang theo Hoa Tử Tỉnh nhóm cán bộ hội học sinh đi tới xích thành động thiên về sau, lại là lập tức liền biết nguyên nhân chỗ. Đây là động thiên trung tâm nhất trên quảng trường, màn hình to lớn phía trên chia làm 9 cái ngăn chứa, có vẻ bày ra xếp hạng, cũng có vẻ bày ra chính ở trong tiểu xích thiên giao thủ đấu pháp, ở trong đó. Trung tâm nhất ba cái ngăn chứa trên màn hình, biểu hiện chính là tam đại đạo viện thủ tịch, mà tại ba người đấu pháp màn hình góc trên bên phải, cho thấy 100 xứng đôi bên trong số lượng, điều này đại biểu lấy tối thiểu nhất có 300 cái lấy được alpha danh ngạch trúc cơ hậu kỳ, hướng về tam đại đạo viện thủ tịch phát khởi xứng đôi khiêu chiến, trong này, cũng không biết có bao nhiêu trúc cơ 9 tầng, đoán chừng còn có trúc cơ viên mãn giả đang cảnh giới, người đều muốn trở thành tên, khiêu chiến tứ đại đạo viện thủ tịch. Không hề nghi ngờ là làm người ta chú ý nhất, nếu như có thể chiến thắng, như vậy thì có thể nói khoác chính mình mới có thế ở tại phía trên, thậm chí có thể lên tới hoài nghi tứ đại đạo viện hàm kim lượng, khó trách Sa Ngọc Thành nói còn lại tam đại đạo viện thủ tịch đều không có thời gian để ý đến hắn, bởi vì xếp hàng khiêu chiến người của bọn hắn thật sự là nhiều lắm. Mạc Bạch, ngươi rốt cuộc đã đến. Biên Nhất Thanh mang theo Khương Ngọc Viên cùng Mạnh Hoàng Nhi hai người đi tới, nhìn thấy hắn thời điểm, rõ ràng thở dài một hơi. Công giả chấp hư tới thời điểm, Biên Nhất Thanh dẫn theo Mạnh Hoàng Nhi các loại nghệ nhân tại rạp hát lớn hiến hát hoan nghênh, Trần Mạc Bạch đối với loại chuyện này không có hứng thú, ở nhà bế quan, chờ đến tiểu xích thiên mở ra đằng sau, còn lại tam đại đạo viện thủ tịch ở đây, tại chỗ liền bị công giả chấp hư cấp cho danh ngạch, ba vị thiên chi kiêu tử, tự nhiên cũng không có lùi bước đạo lý, đã bắt đầu bị rộng rãi người sử dụng xa luân chiến, Biên Nhất Thanh làm vũ khí đạo viện lĩnh đội. Cũng bị công giả chấp hư cấp cho 20 cái danh ngạch, hội học sinh không ít người đều đã tiến vào, liền ngay cả lúc đầu đã tốt nghiệp tả khâu sĩ, đều tìm đi qua làm một cái, bất quá bọn hắn có hay không cũng không đáng kể, bởi vì tiên môn tứ đại đạo viện thủ tịch, còn kém bọn hắn vũ khí đạo viện, bởi vì Trần Mạc Bạch hôm qua không đến, lại thêm người hữu tâm hỏi thăm ra đến hắn năm ngoái mới vừa vặn trúc cơ, vẻn vẹn một tầng tu vi, cho nên đã có tin đồn truyền ra, sợ chiến, lùi bước, khiếp đảm. Vũ khí đạo viện 5.000 năm tên tuổi sắp bị hủy bởi trong tay người này, Hoa Tử Tỉnh có mang tính lựa chọn nói một chút, vốn là muốn kích thích một chút Trần Mạc Bạch, nhưng người sau bình chân như vậy, căn bản cũng không là mà thay đổi, lúc trước hắn tại trên mạng khóa tới thời điểm, những lời này đều có chút trò trẻ con, tả khâu học trưởng không phải cũng tiến vào sao, hắn chiến tích thế nào, Trần Mạc Bạch không có vội vã tiến tiểu xích thiên, ngược lại là hỏi một chút tả khâu sĩ tình huống, vẫn được, liên chiến 5 trận. 3 thắng 2 phụ, miễn cưỡng giữ vững chính chiến tích, Hoa Tử Tỉnh đối với tiền nhiệm lãnh đạo có thể nói là trung thành tuyệt đối, không chỉ có Tả Khâu Sĩ Alpha tài khoản là nàng cho, đối với người sau tiến vào Tiểu Xích Thiên đằng sau chiến tích, cũng là thời khắc chú ý, Trần Mạc Bạch hỏi một chút, nàng giống như mấy nhà trân, cái nào một trận giao đấu ai, là trúc cơ mấy tầng, am hiểu là công pháp gì, chiến thắng bị thua nguyên nhân các loại, một năm một mười, không có không biết, ai, may hắn chạy nhanh, bằng không làm vũ khí đạo viện thủ tịch, bực này chiến tích há có thể đem ra được, không duyên cớ ném chúng ta đạo viện mặt, Hoa Tử Tỉnh chính nói đến tràn đầy phấn khởi, nghe Trần Mạc Bạch câu nói này, tại chỗ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, một bên Minh Tự, thân nhân hữu các loại hội học sinh cán bộ cúi đầu, nhìn lên trời, cũng làm không nghe thấy, Trần Mạc Bạch dám nói thế với, bọn hắn cũng không dám ứng, bất quá trong nội tâm, hội học sinh người đối với Trần Mạc Bạch câu nói này hay là rất nhận đồng, dù sao Tam Đại Đạo Viện Thủ Tịch, từ hôm qua đến bây giờ đã liên chiến 10 trận, tất cả đều là đánh đâu thắng đó, thắng được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, cùng so sánh, Tả Khâu Sĩ chiến tích là có chút mất mặt, hội trưởng, nếu không ngươi đi vào thử một chút, dù sao làm đương nhiệm thủ tịch, đạo viện cần ngươi đến làm vẻ vang, nói ra hai chữ cuối cùng thời điểm, Hoa Tử Tỉnh là nghiến răng nghiến lợi, Trần Mạc Bạch lại là một mặt hợp lý nhân không để cho, giữ gìn đạo viện vinh quang, chúng ta nghĩa bất dung từ, chương 276, xích thành chính thống tại Thuần Dương, Trần Mạc Bạch đại nghĩa lẫm nhiên tư thái, làm cho Hoa Tử Tỉnh các loại hội học sinh cán bộ không khỏi thẹn nhiên. Liền ngay cả Biên Nhất Thanh cái này trải qua giang hồ âm đạo đại tông sư, đều vô cùng ghé mắt, kẻ này phần này đối với vũ khí đạo viện phát ra từ nội tâm chân thành vinh quang cảm giác, để hắn lão sư này đều có chút xấu hổ đi thẹn. Biên Nhất Thanh sau lưng, Mạnh Hoàng Nhi nhìn về phía Trần Mạc Bạch trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ phẫn hận, nhưng nghe đến câu nói này, nội tâm cũng không khỏi tự chủ nghĩ đến, có lẽ là bởi vì lưng đeo đạo viện vinh quang áp lực quá lớn nguyên nhân, dẫn đến hắn không thể không từ bỏ cùng mình tình yêu. Mau nhìn, Lăng đạo sư bại, ngay lúc này, trên quảng trường một mảnh xôn xao, Trần Mạc Bạch bọn người lập tức ngẩng đầu nhìn về phía khối màn hình lớn kia, trung tâm một ô, đại biểu cho Bổ Thiên Đạo Viện Thủ tịch Lăng đạo sư, trước ngực trúng một kiếm, cao mày chậm rãi tiêu tán, Tiểu Xích Thiên bên trong đấu pháp, bởi vì song phương đều là chiếu ảnh, cho nên không cần lo lắng có tử thương, có thể thỏa thích sử dụng chính mình cường đại nhất ngoan lệ pháp thuật, đương nhiên, cũng giới hạn tại pháp thuật. Bởi vì ngoại giới pháp khí không cách nào đưa vào đi vào Tiểu Xích Thiên cái này hư ảo thế giới, xem ra tiên môn khác học cung hay là có người tài ba, ta còn tưởng rằng phải chờ tới ta đi lên đằng sau, mới có thể ban cho Tam Đại Đạo Viện Thủ tịch thua trận. Trần Mạc Bạch lời nói này không có che giấu âm điệu, lập tức liền khiến cho trên quảng trường quan sát còn lại học phủ học sinh nhìn lại, nhao nhao muốn biết, đến cùng là ai cuồng vọng như vậy, lại có thể nói ra những lời này. Nhưng đợi đến bọn hắn nhìn thấy bị hội học sinh đám người vây quanh ở trung tâm, mặc vũ khí hồng hắc bào thiếu niên, không khỏi hít một hơi lãnh khí, tứ đại đạo viện cái cuối cùng thủ tịch rốt cục xuất hiện, là Tả Khâu Sĩ sao? Tả Khâu Sĩ đã là quá khứ thức, hắn sau khi tốt nghiệp, tân nhiệm vũ khí đạo viện thủ tịch, là một cái vẻn vẹn nhập học 5 năm tân sinh trúc cơ giả, vậy chẳng phải là muốn bị, Tiểu Xích Thiên tại chúng ta xích thành động thiên mở ra, làm địa đầu xà vũ khí đạo viện không có Tả Khâu Sĩ. Chẳng phải là muốn tùy ý mặt khác Tam Đại Đạo Viện Thủ tịch diễu võ dương oai, ngươi biết cái gì, Tả Khâu Sĩ mặc dù tốt nghiệp, nhưng hôm qua cũng đã tiến vào Tiểu Xích Thiên. Không có cùng tham pháp khí tương trợ, hắn cũng vẻn vẹn trung đẳng cấp bậc trúc cơ hậu kỳ mà thôi, cái kia càng bị, lấy cớ cũng bị mất, Hoa Tử Tỉnh nghe được người qua đường ngôn ngữ, tuyết trắng sáng bóng trên trán nổi gân xanh, nếu không phải cân nhắc đến chính mình đại biểu là vũ khí đạo viện, chỉ sợ sớm đã nhịn không được muốn làm trận phản bác. Không thấy được Bổ Thiên Đạo Viện Thủ tịch đã vừa mới bại sao, Tả Khâu hội trưởng trước bại không phải cũng rất bình thường, người này là lai lịch gì, mà tại lúc này, Trần Mạc Bạch lại là nhiều hứng thú chỉ cái kia đánh bại Lăng đạo sư người, chỉ gặp hắn sắc mặt bình tĩnh, lông mày chữ nhất tiếp theo song sắc bén không gì sánh được kiếm mục, tỏa ra trước nay chưa có tự tin, hoàn toàn chính xác, có thể ở chính diện, hơn nữa là trước mắt bao người, đánh bại Bổ Thiên Đạo Viện Thủ tịch, đây đối với bất luận kẻ nào tới nói. Đều là vô thượng vinh quang, mà phần này vinh quang cũng có thể cho người thắng, mang đến siêu việt hết thảy tự tin, Thuần Dương học cung 7 năm trước thủ tịch, Tư Mã Tinh Dục, trả lời hắn, là Minh Tự, ngươi biết, Trần Mạc Bạch rất là kinh ngạc, 7 năm trước thời điểm, ta vừa mới gia nhập hội học sinh, đi theo ngay lúc đó hội trưởng tham gia một lần kia hội giao lưu, cái này Tư Mã Tinh Dục khi đó liền đã quang mang vạn trượng, vẻn vẹn không bằng tứ đại đạo viện ngay lúc đó thủ tịch mà thôi. Nghe Minh Tự mà nói, Trần Mặc Bạch khẽ gật đầu, trên màn hình cho thấy cái này Tư Mã Tinh Dục tu vi, trúc cơ 8 tầng, người này cũng là thuần dương quyển căn cơ, hơn nữa còn là cái kiếm tu, tu luyện hẳn là danh xưng gần với tiên môn kiếm quyết, nguyên dương kiếm quyết. Lăng đạo sư năm nay mới vừa vặn đột phá đến trúc cơ tầng 7, mặc dù làm bổ thiên đạo viện thủ tịch, đã là kinh tài tuyệt diễm, nhưng đối mặt tu vi cao hơn chính mình, công pháp vẫn còn so sánh chính mình bá đạo Tư Mã Tinh Dục, bại cũng là có thể thông cảm được, Thái Sử Thục cũng bại. Ngay lúc này, một cái khác nhận đám người chú ý Tiêu Điển Côn Bằng đạo viện thủ tịch, một cái dung nhan bình thường, dáng vẻ phong nhã thiếu nữ có chút nhăn mày, có chút không dám tin nhìn xem mình bị đủ khuỷu tay chặt đứt cánh tay phải. Mà tại đối diện với của nàng, là một cái mặt mũi tràn đầy xích hồng râu quai nón, đầu trọc không lông mày nam tính, hắn một mặt cuồng ngạo sừng sững ở giữa không trung, tay phải kiếm chỉ một chém, Thái Sử Thục nguyên từ lực trường tại bá đạo đến cực điểm nguyên dương kiếm khí phía dưới, hoàn toàn tán loạn, cả người bị một phân thành hai, bị bại so Lăng đạo sư còn muốn triệt để, đỏ râu đầu trọc đánh bại Thái Sử Thục đằng sau, ngửa mặt lên trời cười to, tùy tiện ngạo nghễ, vị mãnh tướng này là ai? Trần Mặc Bạch lại là một mặt hứng thú lại hỏi, mặc dù không có gặp qua, nhưng ta khi còn bé nghe qua truyền thuyết của hắn, nếu như ta nhớ không lầm, người này hẳn là thuần dương học cung 20 năm trước thủ tịch, danh xưng xích tu tuyệt kiếm Hạ Hầu Vi Hoáng, Hạ Hầu Vi Hoáng. Tên không tệ, Trần Mặc Bạch lẩm bẩm, nhìn xem đã chiếm cứ màn hình chính trung tâm Hạ Hầu Vi Hoáng, một mặt thưởng thức, góc trái trên cùng cho thấy tu vi của hắn, trúc cơ 9 tầng, bất quá căn cứ Trần Mặc Bạch nhìn thấy. Vừa rồi hắn đánh bại Thái Sử Thục một kiếm kia, lại cảm giác người này khả năng đã là trúc cơ viên mãn, mặc dù làm đạo viện thủ tịch, ở trường trong lúc đó trúc cơ tầng 7, đã là phi thường khó lường thành tích, nhưng gặp gỡ thuần dương học cung những này ỷ lớn hiếp nhỏ người, cũng chỉ có thể đủ nuốt vào thua trận, dù sao, thuần dương quyển tăng thêm nguyên dương kiếm quyết phối trí, cho dù là đặt ở tứ đại đạo viện, cũng đã là cấp cao nhất, như vậy, tiếp xuống cũng chỉ còn lại có Cố Mang đạo viện tông tử một người. Trần Mặc Bạch nói, nhìn về hướng quảng trường màn hình lớn ngăn chứa bên trong, hấp dẫn còn lại tất cả mọi người lực chú ý đạo viện thủ tịch dòng độc đinh, đối thủ của hắn vậy mà cũng là thuần dương học cung, bất quá tông tử tu luyện xuân thần công lại là am hiểu nhất bền bỉ, cho dù là đối thủ cảnh giới ở trên hắn, trong lúc nhất thời vậy mà cũng vô pháp tốc chiến tốc thắng, liền bộ dạng như vậy giằng co xuống tới, nhưng liền xem như vậy, tam đại đạo viện thủ tịch, đều ở trước mặt thuần dương học cung ném đi mặt mũi. Đã mất đi trước đó đánh đâu thắng đó khí thế vô địch, chỉ một thoáng, tiên môn 36 động thiên, 72 phút địa quan sát tiểu xích thiên mở ra rầm rộ người, toàn bộ đều nghị luận ầm ĩ, mà ở thời điểm này, Hạ Hầu Vi Hoáng lại là tại trong màn hình lớn tâm, nói một câu làm cho ở đây tất cả vũ khí đạo viện người đều mặt đỏ lên, những lời này là, xích thành chính thống tại Thuần Dương, Trần Mạc Bạch vốn đang thật thưởng thức ánh mắt của hắn, lập tức liền thay đổi, người này danh tự không sai. Nhưng là tính cách không được, chán ghét nói câu nói này đằng sau, Trần Mặc Bạch lại hướng về Biên Nhất Thanh hỏi như thế nào mới có thể đủ tiến vào tiểu xích thiên, trên tay của ta có công giả chấp hư cho 20 cái danh ngạch, đã sớm cho ngươi cái này thủ tịch đăng ký tốt, Biên Nhất Thanh nói, để Trần Mặc Bạch đem thẻ học sinh lấy ra, trợ giúp người sau kích hoạt, hiện tại tiểu xích thiên vừa mới mở ra, còn tính là tại alpha giai đoạn, mỗi người chiếu ảnh đi vào, đều là tên thực nhận chứng. Ngươi sau khi đi vào, sẽ treo vũ khí đạo viện thủ tịch thân phận tiêu chí, cùng bọn hắn ba người một dạng, chính là mục tiêu công kích, kích hoạt đằng sau, Biên Nhất Thanh trong ánh mắt mang theo lo lắng, một ngày trước còn vô địch tam đại đạo viện thủ tịch, lúc này lại là đã hai bại một bình, cái này còn vẻn vẹn bởi vì tiểu xích thiên vừa mới mở ra cho đạo viện học cung học phủ nguyên nhân, nếu là đằng sau toàn diện mở ra cho toàn bộ tiên môn 36 động thiên 72 phúc địa, trừ đại học bên ngoài. Còn có các đại cơ quan trong xí nghiệp ẩn tàng trúc cơ hậu kỳ, đoán chừng càng là nhiều vô số kể, những người này để chứng minh chính mình, cũng là vì thành danh, đầu tiên khiêu chiến xứng đôi đối thủ, khẳng định chính là tứ đại đạo viện thủ tịch, yên tâm đi, trúc cơ hậu kỳ sắp xếp không đến ta, Trần Mặc Bạch lại là một mặt không quan trọng, nghe hắn câu nói này đằng sau, Biên Nhất Thanh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nghĩ đến tiểu xích thiên xứng đôi cơ chế, sắc mặt giật mình, nhưng ngay lúc đó, hắn liền lại có chút đau răng, tứ đại đạo viện bên trong, chỉ có bọn hắn vũ khí đạo viện thủ tịch, không phải trúc cơ hậu kỳ, truyền đi cũng có chút mất mặt, nếu như Tả Khâu còn không có tốt nghiệp, suy nghĩ vừa mới chuyển tới nơi này, Biên Nhất Thanh liền nghĩ đến Tả Khâu sĩ chiếu ảnh sau khi đi vào, bởi vì không có pháp khí, hơi có vẻ bình thường chiến tích, ngược lại là cảm giác Trần Mạc Bạch cầm đầu ghế cũng rất tốt, chí ít Trần Mạc Bạch có thể quét ngang trúc cơ sơ kỳ cùng trung kỳ, chỉ cần không có xứng đôi đến trúc cơ hậu kỳ, chưa từng bại, liền có thể một mực có lấy cớ. Ngay tại Biên Nhất Thanh bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, Trần Mạc Bạch đã hoàn thành chiếu ảnh, người khác đứng ở bên ngoài xích thành động thiên trong quảng trường, nhưng cảm giác tâm thần một phân thành hai, tựa như một chính mình khác tiến nhập trong mộng, mặc dù không cách nào cảm nhận được tay chân, lại có thể thi triển bất luận cái gì tự mình tu luyện qua pháp thuật công pháp, mà tại hắn chiếu ảnh sau khi đi vào, trong màn hình lớn ở giữa một ô, lúc đầu bởi vì Lăng đạo sư thua đằng sau cũng bình phong đen bộ phận. Đột nhiên liền hiện ra Trần Mạc Bạch mặc vũ khí hồng hắc bào thân ảnh, góc trái trên cùng cho thấy thân phận của hắn tiêu chí cùng cơ bản tin tức, vũ khí đạo viện chứng nhận đương đại thủ tịch, trúc cơ một tầng, cái này giống như là trong đêm tối hải đăng, trong màn đêm tinh quang, trong nháy mắt liền hấp dẫn đã chiếu ảnh tại tiểu xích thiên, lại bởi vì tu vi không đủ, không cách nào xứng đôi còn lại tam đại đạo viện thủ tịch trúc cơ sơ kỳ cùng trúc cơ trung kỳ chân tu, chỉ là trong nháy mắt. Hoa Tử Tỉnh liền thấy gốc trên bên phải vốn đang là không xứng đôi số, trong nháy mắt bạo tăng đến cùng trước đó còn lại tam đại đạo viện thủ tịch một dạng 100, vũ khí đạo viện không có ai sao, làm sao lại phái ra cái vừa mới trúc cơ, ngũ giai linh mạch bị tiên môn trưng dụng, khả năng thật muốn bị thuần dương học cung vượt qua, từ tứ đại bên trong ngã xuống, cũng không biết cái thứ nhất kẻ may mắn là ai, trên quảng trường nghị luận ầm ĩ lời nói truyền đến trong tai, làm cho Mạnh Hoàng Nhi tâm tình hết sức phức tạp. Đã tức giận ngoại nhân như vậy thấy rõ Trần Mạc Bạch, vừa hy vọng hắn thật thất bại thảm hại, để đùa bẩn chính mình thiếu nữ tâm tra nam này hung hăng ngã chổng vó. Lúc này, Cố Mang đạo viện tông tử, ỷ vào máu dày linh lực đủ, rốt cục mài chết đối diện thuần dương học cung trúc cơ chân tu, trở thành một cái duy nhất toàn thắng chiến tích đạo viện thủ tịch. Trận này đấu pháp đằng sau, tông tử không có lần nữa clip xứng đôi, mà là lựa chọn thối lui ra khỏi tiểu xích thiên. Cùng hôm qua hành hạ người mới 10 cái đối thủ không giống với, hôm nay rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, cần hảo hảo suy nghĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.